Chương 483, ở Golden Road City ngắn ngủi nghỉ ngơi 2 ngày, Long cáo biệt Golden Road Gym hắn hai vị kia chuẩn nhạc phụ cùng chuẩn nhạc mẫu, một nhóm 5 người lấy đệ nhị tòa đối chiến khai thác phương tiện làm mục tiêu, vội vội vàng vàng lao tới đối chiến sân đấu. Sắp dí nạ làm đồng bạn cùng Long đồng hành, bất quá hy vọng đến lúc đó vị kia sân đấu tuổi trẻ chủ tướng không nên hiểu lầm mới được, vị kia tịt ghi đầu nguyên khí thiếu nữ đừng tưởng rằng siêu năng nữ hoàng là đi đá quán mới tốt. Ở Hoàng Kim Trấn ngẫu nhiên gặp, nhưng ở Golden Road City liền phải tiếp tục tách ra, gian dù sao muốn công vụ tại người, không thể thời gian dài ly khai công tác cương vị. Đối với này, Long QNZ chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ, mỗi người đều muốn cuộc sống của chính mình cùng công tác, lại như là gian còn có xỉn thi ạ cùng với lộ trước sau như một mà ủng hộ hắn hoàn thành bộ kẻ mẩn đại sư giấc mơ như thế. Long, Sạp Dĩ Nạ còn có xạ cụ gì ái đại tiểu thư cùng với Thu Diệp, bốn người này ly khai Golden Road City sau đó bước lên bọn hắn tiếp tục đi bộ lữ hành đường xá. Đối chiến sân đấu giống như bạ tổ phạc tỏ gì cùng là thu xếp ở thành thị ngoại thành bên trong vùng rừng rậm, không biết có phải là vì tách ra sẽ dụ lỉn City thủy hệ họa tờ thai đạo quán cùng Golden Road City xạ phở ổng, Jim. Như là bạ tổ phở hòn thì ở những này phương tiện bình thường là khá là khiêm tốn mà lại không thế nào làm người khác chú ý, vì lẽ đó Long ở ban đầu lữ hành thời điểm đều chưa từng thấy như thế một nơi. Còn có đáng nhắc tới địa phương, ở Golden Road City thời điểm Long bọn hắn gặp phải ở Golden Road City tham gia bộ kẹ mẩn có nẹ may, đương nhiên, cùng đi na nở dê đồng thời còn có Ash cùng với bờ dọc thủ lĩnh tiểu quỷ đầu cùng tiểu nha đầu quân đoàn. Long nói cái gì tới? Ở Hoàng Kim Trấn lần kia gặp phải dẹt xỉ cùng dêm này ngớ ngẩn tổ hai người sau đó thì có dự cảm không tốt, quả nhiên, có tim dọc kẹt địa phương thì có tiểu quỷ đầu nhượng Long không nghĩ tới chính là à dĩ nhiên thật sự đánh thắng bạ tổ phạc tỏ gì nhà xưởng đầu mục nô lẹn, mẹ gà y y hình thái trả gì giật cản khôn ném đi càng là lực gáp trong truyền thuyết tủ lạnh bổ kẻ mần ạ tỷ cù nọ. Có lúc Long vẫn đúng là bội phục tim dọc kẹt trong mì hệ nở dê cái nào tên tiểu quỷ đầu. Người này có thể làm ra thời điểm sắc thực biểu hiện phi thường cao quang, không hổ là bất ngờ tính to lớn nhất bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Bất quá bạ tổ phạc tỏ gì chỉ là đệ nhất tòa đối chiến khai thác phương tiện, này vừa mới bắt đầu, muốn đạt thành chế ra phách mục tiêu hai người còn có xa ưu cái thực lực đối thủ mạnh mẽ muốn khiêu chiến. Gờ gì Tạ Long đã từng gặp qua, cái này nguyên khí thiếu nữ cùng nguyên khí thiếu niên ạt chiến đấu đúng là rất khiến người ta chờ mong. Ngoại trừ Long cùng ạt ở ngoài, chính đang khiêu chiến cạn tổ liên minh xa hoa lễ mừng may đồng học QNZ thành công ở Golden Road City bắt được quả thứ nhất đoạn mang huân chương. Tuy rằng Golden Road City là số 1 số 2 đại đô thị, thế nhưng tới tham gia Hoàng Kim Đại hội phối hợp ra thực lực có vẻ như không phải đặc biệt cường dáng vẻ. Ai ai, cạn tổ khu vực là huấn luyện ra cái nôi, có năng lực huấn luyện ra đều chạy đi khiêu chiến đạo quán đi tới. Bộ kẹ mẩn có nẹt ở cạn tàu khu vực được hoan nên trình độ không kịp bộ kẹ mẩn có nẹt khởi nguồn mà bảo thạch đại lục. Hơn nữa may đồng học vận khí luôn luôn cao hơn thực lực của nàng, điểm này cùng may đồng học đối chiến quá Long tràn đầy lĩnh hội. Một đường không ngừng không nghỉ chạy đi, Long lần này dốc hết sức muốn chữa cờ ở Ars trước đi đầu khiêu chiến đối chiến sân đấu, lần thứ hai không thể tiếp tục nhượng người này dẫn trước cho hắn. Trải qua cả ngày đi bộ cất bước, Long cùng Sạp Dĩ Nạ một nhóm bôn nở người trước lúc trời tối rốt cục đi tới nơi bọn họ cần đến đối chiến sân đấu. Golden Road City vùng ngoại thành rừng rậm một tòa thật to sân kiến trúc, cao tới hơn 3 thước thâm hậu trên cửa chính thình lình ấn có bộ kẻ mẩn liên minh tiêu chí cùng với một viên lệ thuộc vào đối chiến sân đấu khai thác ký hiệu. Thu Diệp ngẩng đầu nhìn trải qua hoàn toàn trầm xuống bóng đêm mở miệng nói, tuy rằng chúng ta tiêu tốn một ngày thời gian rốt cục đi tới đối chiến sân đấu, thế nhưng đều đã kinh cái này điểm, ngày hôm nay sợ là không cách nào khởi xướng khiêu chiến. Như vậy đón lấy chúng ta muốn sắp xếp như thế nào, là gõ cửa thỉnh cầu đối phương nhượng chúng ta đang đối chiến sân đấu dừng chân một buổi tối, hay vẫn là chính mình đi rừng rậm đất chống cắm trại Thu Diệp sau khi nói xong Long nhìn một chút Sạp Di Nạ, lập tức xua tay nói rằng, nói rõ thế nào thiên liền muốn cùng sân đấu chủ tướng làm dáng nhất tuyệt thắng bại, vì lẽ đó ta cảm thấy hay vẫn là thoáng duy trì một tí cự ly đi. Lời nói như vậy ngày mai chiến đấu ta cũng có thể giảm thiểu một ít gánh. Nào, Sạ Cú Giải Đại Tiểu Thư nghe được Long có chút không vui, lại phải ngủ ngoài đồng giã ngoại à, rõ ràng đều đã kinh đi tới đối chiến sân đấu ngoài cửa lớn, lớn như vậy nhà chúng ta tìm kiếm một buổi tối được túc yêu cầu QNZ không có cái gì đi. No y đi no y lại, các ngươi là đối chiến đối thủ lại không phải sinh tử đối thủ, dùng đem trận doanh phân rõ ràng như thế sao? Long một con hắc tuyến, nhìn xạ cụ di ái đại tiểu thư liều mạng mà đối với nàng ngáy mắt, thế nhưng vị này nhưng không biết chút nào, trái lại ở nơi đó hoán giận giã ngoại cắm trại rất nhiều bất tiện, hơn nữa còn muốn mình làm cơm phi thường phiền phức loại hình vân vân. Long thực sự là triệt để không nói gì, hận không thể đem này buồn cô nàng thu lại đây một trận tàn nhẫn đập. Vưởng na nở dê trước đây vẫn phải là văn chế tạo lý sự tình, nhưng một điểm nhãn lực sức lực đều không có, quả thực buồn chết rồi bất đắc dĩ. Nhìn xạ cụ di ái đại tiểu thư còn tiếp tục ở nơi đó lại nhải, Long rốt cục không nhịn được tiến lên một cái che miệng của nàng đưa nàng lời kế tiếp đều đổ về đến trong bụng. Long mặc kệ dương nanh múa vướt xạ cụ di ái đại tiểu thư quay đầu nói với Thu Diệp, không cần phải để ý đến này ngốc nữ, làm thiếu một mực còn nói nhiều. Chúng ta mang tính lựa chọn mà không nhìn na nở dê là tốt rồi. Thu Diệp che miệng cười trộm, lập tức móc ra GPS tìm tòi một phen sau kinh hỉ nói rằng, cách nơi này 3 km địa phương khu nở dê có tổ kẹ mẩn trung tâm, chúng ta buổi tối có thể đi nơi đó đầu túc đây sạp gì nà. Nghe được Thu Diệp trực tiếp đánh nhịp quyết định, nếu như vậy, chúng ta tối hôm nay liền đi tổ kẹ mẩn trung tâm hảo rồi. Hô Long Trường ô một hơi. Sau đó đem từng người còn ở dương nanh múa vướt xạ cụ di ái đại tiểu thư ném ở một bên. Xạ cụ di ái đại tiểu thư mấy cái lảo đảo suýt chút nữa không trực tiếp ngã sắp xuống, dùng một bộ khó có thể tin ánh mắt nhìn Long, đại khái là không thể tin được người này dĩ nhiên vô liêm sỉ đến mức độ này, coi nàng là thành cái gì, tiện tay là có thể vứt bỏ ở một bên sao? Long căn bản cũng không có một điểm thân là thân sĩ tự giác, không đúng. Hẳn là đối mặt xạ cụ gì đại tiểu thư thời điểm chưa từng có loại này thân là nam nhân tự giác. Như là xạ cụ gì đại tiểu thư như vậy tài mạo cùng gia thế gồm cả nữ thần, bất kể là ở trên địa cầu vẫn là ở bộ kẹ mẩn thế giới, tuyệt đối đều là va nở nga nở nam nhân quỷ bái đối tượng. Nhưng mà một mực xuất long một cái quái thai như vậy nhượng xạ cụ gì đại tiểu thư phi thường bất đắc dĩ, cái kia vô liêm sỉ ra hỏa hảo như trời sinh chính là khắc tinh của nàng giống như vậy. Một mực na nở dê còn một điểm tính khí đều không có. Xạ cụ di ái đại tiểu thư không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình không nên cùng tên kia chí khí, bằng không lấy tên kia đức hạnh na nở dê sớm muộn cũng bị tức chết. Xạ cụ di ái đại tiểu thư ở trong lòng tàn nhẫn mà đem Long nguyền rủa một lần, nhìn thấy hắn đối xử sạp gì nạ này phó ôn nhu lấy lòng dáng dấp trong lòng quả thực khó chịu tới cực điểm, bất quá Long chính mình nhưng không có tự giác. Thậm chí đều không quay đầu lại xem đi ở phía sau cùng tiếng trầm lên tiếng xạ cụ gì ái đại tiểu thư. Bất quá, đợi được nghề này bôn nở người đi tới gác lại ở dấu chân ít ỏi rừng rậm bộ kẹ mẩn trung tâm sau đó, Long lại một lần nữa há hốc mồm. Nguyên nhân không gì khác, cùng lần trước ở bạ tổ phát tỏ gì phụ cận gặp được này một gian bộ kẹ mẩn trung tâm gần như, Long đồng dạng muốn đối mặt không thư a bao nhiêu phòng khách lúng túng. Vốn là mà. Như là loại này tổ kẹ mẩn trung tâm hảo như là đặc biệt phục vụ ở khiêu chiến bạ tổ phở hón tỷ ở huấn luyện ra, vì lẽ đó ở quy mô bị lừa nhiên sẽ không đại đi nơi nào. Nhìn thấy Long này một mặt khổ qua tương xạ cụ gì ấy đại tâm tình của tiểu thư thật giống như là ở xa ưu tháng thiên ăn kem như vậy sảng khoái, người này rốt cục được nên có báo ứng, thực sự là đáng đời tới tuyệt đại mấy tổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư ngoại trừ tướng mạo kinh người rất giống ở ngoài. Tính cách phương diện QNZ là cách biệt không có mấy, không biết loại này nhu nhược tính cách có phải là trở thành một hợp lệ hộ sĩ cần phải tiên quyết yếu tố. Nhìn giỏi tiểu thư này một mặt nét mặt xin lỗi Long vô cùng bất đắc dĩ, hắn cũng không thể đủ lấy ra đối xử xạ cụ gì đại tiểu thư này một bộ tới đối xử giỏi tiểu thư. Lại là khiến người ta vô cùng khó chịu một đêm, Long ở bộ kẻ mẩn trung tâm phụ cận đất chống đáp hảo lều vải lại một lần chấp nhận một đêm. Duy nhất ta nủi chính là này trải qua không phải lần đầu tiên, vì lẽ đó trong lòng muốn chịu đựng gánh nặng muốn nhỏ hơn nhiều. Đêm đó vẫn như cũ tưởng an vô sự, sáng sớm ngày thứ hai Long qua loa rửa mặt một phen sau đó ăn một chút bánh mì liền mang theo sạp gì nạ các nàng dư a và ho đường giỏi tiểu thư lần thứ hai đến nhà bái phỏng. Lúc này mới vừa qua 8 giờ, thế nhưng xuyên qua này vỗ một cái hậu đại cửa gỗ. Trải qua có thể rõ ràng mà nghe thấy từ đối chiến trong sân đấu truyền đến này từng trận thét to tiếng. Liền cái chuông cửa thậm chí là kẻ đập cửa đều không có, nay đến tột cùng lại làm chút lý lẽ gì đâu. Long một bên nói thầm một bên dùng sức mà vỗ hậu cửa gỗ la lớn, phiền phức, ta là tới tự bạ lệ táo người khiêu chiến, lần này cố ý trước tới khiêu chiến đối chiến sân đấu bên trong thét to tiếng đốn rừng, nhưng này phiến dày nặng cửa gỗ nhưng vẫn như cũ là chưa hề mở ra xu thế. Long lại là liên tiếp hô hai lần, thế nhưng cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt, đối chiến trong sân đấu nhưng là lặng lẽ một mảnh. Sạp Di Nạ khe như mày, mà Xạ Cụ Di đại tiểu thư cùng Thu Diệp nhưng là hai mặt nhìn nhau. Long không được lui về phía sau nhìn này phiến cao tới 3 mét đóng chặt cửa lớn không khỏi mở miệng nói, làm lý lẽ gì, vừa nãy rõ ràng nghe thấy bên trong có người ở thét to tới, lẽ nào chúng ta lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Ha ha ha. Lúc này, từ lòng phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một trận phong khoáng tiếng cười lớn, mọi người xoay người lại, chỉ thấy một cái đánh ở trần lộ rõ một thân to lớn bắp. Thì đại thúc tuổi trung niên cười đi tới, như ngươi vừa nãy loại kia gọi hàng phương thức là không thể thực hiện được đây. Bờ Juno đại sư long trừng lớn ánh mắt, nhìn người tới không khỏi mà trực tiếp kinh kêu thành tiếng, mà bao quát Sạp Dị Nạ ở bên trong ba người phụ nữ đều là một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Không trách long đám người chuyến này có phản ứng lớn như vậy, bởi vì chạm ở trước mặt bọn họ vị này chính là liên minh tiếng tăm lừng lẫy cách đấu đại sư, trước cản tổ liên minh một trong tứ thiên vương. Đồng thời QNZ là đương nhiệm rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương đại sư Bờ Juno. Ở đây Long cùng Bờ Juno cũng không chỉ là gặp mặt một lần, ở cản tàu cùng trình độ thời điểm bọn hắn đều từng qua lại, mà Sạp Di Nạ so với Long còn muốn quen thuộc. Trong này duy nhất khá là xa lạ chỉ có đến từ Bảo Thạch Đại Lục Xạ Cụ Di Ái Đại Tiểu Thư cùng Thu Diệp hai vị này, bất quá coi như là chưa từng thấy cũng không có nghĩa là không quen biết. Nhìn chung bộ kẻ mẩn liên minh mỗi một nơi tứ thiên vương bọn hắn tên tuổi đều là vang dội, Long chố mắt ngoác mồm hỏi, Bờ Juno đại sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bờ Juno phong khoáng mà cười cợt lập tức quay đầu nói với Sạp Di Nạ, còn không phải là vì ta này yêu hồ đồ đệ tử, ở gôn đèn ruột dìm chuyện đã xảy ra ta đều đa. Biết dô y thực sự là xin lỗi, con bé kia làm theo ý mình quen rồi. Nhưng trên bản chất na nở dê cũng không có cái gì ác ý. Nghe được Bờ Juno Sạp Di Nạ khoát tay háo một cái ra hiệu chính mình không có để ở trong lòng, mà lòng, Xạ Cụ Di Ái Đại Tiểu Thư cùng Thu Diệp nghe được Bờ Juno nhưng là một mặt kinh ngạc vẻ, đây thực sự là, đồ đệ hồ đồ, kết quả luy sư phụ từ thật xa chạy tới chịu nhận lỗi. Bất quá từ mặt bên cu nở dê phản ứng xuất Bờ Juno đối xử cái này đệ tử là vô cùng coi trọng. Cán tàu khu vực nhỏ tuổi nhất phở hòn tỷ ở khu đối chiến thủ lĩnh, phần này thành tiểu cu nở dê đúng là phổ thông huấn luyện ra khó có thể đạt được. Bờ Juno đối với Sạp Dị Nạ xin lỗi xong sau đó lại xoay người nhìn Long nói rằng, chúng ta đây là lần thứ ba gặp mặt đi, trước nghe cả rèn đề cập đến ngươi. Lại nói ngươi tên tiểu tử này ở mặc kệ ở nơi nào đều rất năng lực giàn vặt, hồ hền khu vực trải qua bình tĩnh bao nhiêu năm. Nhưng lại nghiêng ở năm ngoái trong vòng một năm phát sinh vài món ghê gớm đại sự. Hơn nữa quang thời gian trước cạn tổ liên minh nhận được đến từ đỏ giản vương quốc truyền đến tin tức, được xưng bổ kẹ mẩn thế giới cái nôi sáng thế chi thụ phát sinh biến đổi lớn, thực sự là nơi nào đều có tiểu tử ngươi bóng người, có phải là ngươi đi đâu vậy nơi nào thì sẽ không bình tĩnh chứ? Bị Bờ Juno đại sư như thế một trận trêu chọc lòng quả thực là dở khóc dở cười, cái gì gọi là hắn rất hội giàn vật đây? Bất kể là phát sinh ở Bảo Thạch Đại Lục thất giả ước nguyện tinh sự kiện, hay vẫn là Lạ Dù City diệt sự kiện cùng với Kỳ Ô Giờ cùng Gờ Dù Ổng Trình diễn hải lục đại chiến sự kiện, những này có thể đều chuyện không liên quan tới hắn. Còn sáng thế chi thụ này vừa ra liền càng không cần nói rồi, Long tối đa chỉ là một cái diễn viên quần chúng diễn viên, thế nhưng ai muốn đạo diễn dĩ nhiên thay thế kịch bản, mà lại ở đỏ giản vương quốc trình diễn mặt sau tình cảnh đó mạc nội dung vợ kịch. Bờ Juno nói như vậy hoàn toàn là đùa giỡn, bất quá ngươi thật muốn nói đến những chuyện này nhưng là có đủ kỳ quái, bộ kẹ mẩn thế giới những năm gần đây phát sinh sự kiện lớn cơ bản đều có thể cùng Long treo lên câu. Rất nhiều người mấy đời đều không đụng tới đại sự toàn bộ nhượng Long cho đổi tơ y, này bản thân liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi, quả thực như truyền thuyết như vậy giàu có sắc thái truyền kỳ. Mà Long mỗi lần đóng vai nhân vật hầu như có thể quyết định bộ kẻ mẩn thế giới biến cách trọng đại từng cái tiêu tiếng tìm kiếm tích không biết bao nhiêu đời kỷ truyền thuyết bộ kẻ mẩn dồn dập xuất thế, lại như là nghe được thần bí chuyện triệu bình thường đứng xếp hàng liên tiếp. Hiện thân, sau đó từng cái ở thế giới các góc nhấc lên một trận cùng chiều. Dựa theo bộ kẻ mẩn trong liên minh bộ lạn sở thiên vương treo chọc Long thì từng nói, tên tiểu tử này chính là thai tinh cùng chúa cứu thế kết hợp thể mà. Trải nghiệm của hắn nếu như xuất thành tự truyện đều có thể xem là tiểu thuyết đến nhìn. Giả như thời gian thấm thoát, lại quá cái sấp xỉ 1.000 năm, những này cố sự đều có thể diễn biến thành thần nói truyền thuyết.